Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, cửu biệt gặp lại. Mọi người ở đây cơ bản hoặc nhiều hoặc ít cùng Vô Thương có quan hệ. Kyuhi Kurenai cùng Saori cũng không cần nói. Hai người sớm đã thể xác và tinh thần giao cho hắn. Mà Hinata cùng Ino là sớm đã phương tâm ám hứa. Còn như Karin, Vô Thương trước đây đối kỳ ái muội thái độ, cũng là để cho nàng sớm đã cùng Hinata cùng với Ino giống nhau. Nhưng thật ra một bên cùng Yuhi Kurenai ngồi chung một chỗ ăn, cô khi nhìn đến Vô Thương như thế, không kiêng nể gì cả liền ôm Hinata cùng Ino lúc, mặt cười có chút ửng đỏ. Trong mắt nhìn Vô Thương mơ hồ có chút vẻ u oán. Các nàng nha, đều là nghe được ngươi trở về thôn, cho nên vội vội vàng vàng chạy tới muốn gặp ngươi. Nghe được Vô Thương lời nói, Kyuhi Kurenai che miệng kiều nở nụ cười. Con mắt nhìn liếc mắt bị Vô Thương ôm Hinata cùng Ino sau, liền hí ngược nhìn về phía bên người Anko. Đang ở nay Thiên Vô Thương đem Saori đưa tới đi vào đệ tam bên kia sau, nghe nói Vô Thương trở về, Hinata cùng Ino tự vội vàng chạy tới. Nhưng là làm cho Yuhi Kurenai có chút hết ý là của nàng khuê mật bạn thân ăn cô cư nhiên cũng là sẽ biết, đã chạy tới, dù sao cũng là khuê mật. Yuhi Kurenai khi nhìn đến ăn cô cư nhiên nghe nói Vô Thương sau khi trở về tự vội vàng chạy tới, mơ hồ cũng là đã nhận ra ăn cô, cẩn thận nghĩ, tựa hồ cảm nhận được Yuhi Kurenai hí ngược ánh mắt, ăn cô xinh đẹp gò má nhất thời có chút phát đỏ lên. Vội vã phản bác nói, người đừng nói mò, ta chỉ là bởi vì đồng hành sẽ biết, người của thôn nói bọn họ gặp Orochimaru, cho nên mới cố ý qua đây hỏi tình huống. Anko không khỏi mặt cười đỏ bừng, thậm chí ngay cả tâm đều luống cuống, nói lại có chút cả lam, thậm chí ngay cả trắng nõn gáy ngọc đều là hiện lên đỏ lên. Nói cứ nói, vì sao ngươi mặt sẽ thành hồng đây? Chứng kiến An cô rõ ràng ngượng ngùng xinh đẹp dáng dấp, Kyuhi Kurenai cười híp mắt nói. An cô nhất thời mặt cười đỏ lên, có chút chột dạ len lén liếc nhìn Vô Thương, chợt liền thấy Vô Thương đang tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, nhất thời tâm đầu nhất khiêu, đầu đều nhanh chôn vào chính mình ăn no đầy trong ngực. Cái kia, ta đợi lát nữa ở qua đây hỏi tình huống đi. An cô lúc này thật đúng là sắp thẹn thùng muốn tìm một cái động khẩu chui vào. Nàng chính hắn cũng không biết vì sao đang nghe Vô Thương trở về phía sau thôn sẽ không kịp chờ đợi, đã chạy tới. Lúc này bị Vô Thương quỷ dị ánh mắt đánh giá, nơi nào còn muốn dĩ vãng hào sảng, thầm nghĩ muốn cũng như chạy trốn ly khai. Cả lâm vừa nói, An cô sẽ bước qua sofa, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nếu tới đều tới cũng đừng vội vã nhanh như vậy đi. Đều nhanh muốn đến ăn thời gian dài. Ăn cơm chung không? Đột nhiên, Vô Thương khóe miệng dương đi, nhìn liền muốn chạy trốn ăn cô. Khẽ cười nói, ăn cô ngượng ngùng, hắn làm sao sẽ không nhìn ra. Mà đối với luôn luôn hào sảng ăn cô cư nhiên biết xấu hổ một mặt, hắn chính là gấp bội cảm thấy thú vị. Trọng yếu hơn chính là hắn hướng về phía An cô tướng mạo vẫn là tính cách cũng đều có chút thích. An cô cuối cùng vẫn là không có đi. Ở Vô Thương lên tiếng sau, nguyên bản ngượng ngùng muốn chạy trốn nàng cũng là lưu tới cùng chúng nữ cùng Vô Thương ăn chung bữa cơm. Đương nhiên ăn chung thời điểm, An cô tự nhiên tránh không được bị Yuhi Kurenai cười cợt một phen. Bất quá An cô tuy là mặt cười đỏ bừng, thế nhưng ở trong bữa tiệc đang len lén nhìn về phía Vô Thương sau, vẫn là nhịn được Yuhi Kurenai quấy giày kiên trì ăn xong rồi bữa cơm này. Buổi tối, phủ đệ bên trong phòng ngủ rằng có gần 2 giờ khiến người ta khuôn mặt hồng thanh âm sau, nguyên bản kịch liệt diêu động sàn cũng là dần dần thở bình thường tới. Ở sàn, cửu biệt gặp lại, trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, thân mơ hồ có mồ hôi Vô Thương ôm lấy mặt cười đồng dạng mặt cười đầy đổ mồ hôi Yuhi Kurenai. Tay chậm rãi ở nàng cái kia hùng vĩ lối vào đùa lấy, hưởng thụ dư vị, không thể không nói, Yuuhi Kurenai vóc người tuy là không bằng vưu vật Saori, thế nhưng cái kia trời sinh có vũ mị khí chất thêm nguyên bản là thuộc về ít có núi đồi hiểm địa. Dù cho không là lần đầu tiên cảm thụ, nhưng cũng là làm cho Vô Thương cực kỳ yêu thích. Cái này không, bởi vì hồi lâu không làm, Vô Thương lâu gặp Yuuhi Kurenai thân thể, cũng là có vẻ dị thường phấn khởi. Tại hắn cái kia vốn là siêu cường thể lực, lúc này càng làm cho Yuuhi Kurenai cả người sụi lơ, hầu như vô lực nhúc nhích. Bất quá dù vậy, Yuuhi Kurenai mặt cười treo tràn ngập hạnh phúc tiếu dung. Có thể được nam nhân của chính mình sở hữu cùng mê yêu, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là nhất hạnh phúc sự tình. Vô Thương, người bà ngày sau thật muốn trở thành Hokage rồi không? Lúc này, có chút thung, lười Yuuhi Kurenai vừa dùng ngón tay ngọc nhỏ dài ở Vô Thương ngực hoa vòng vòng. Một bên êm ái nói, ban ngày thời điểm Vô Thương đã đem tiếp nhận chức vụ Hokage thời gian nói cho chúng nữ. Yuuhi Kurenai tự nhiên đó cũng là đã biết. Ừ, nghĩ như thế nào đến gần trở thành Hokage phu nhân có phải hay không có chút khẩn trương? Vô Thương đùa một cái sẽ biết, Yuuhi Kurenai hùng vĩ sau sẽ mục tiêu chuyển tới mặt đỉnh. Chơi đùa chi, không khỏi cười nói, đừng làm rộn. Yuuhi Kurenai cảm thụ được Vô Thương tác quái nhất thời hờn dỗi một tiếng. Chợt ôn nhu nói, mới không phải đây, ta chỉ là có chút không dám tin tưởng ngươi như thế sẽ trở thành Hokage. Dù sao ngươi hiện tại nhưng là mới, chỉ có 12 tuổi đây. Nói đến đây, Yuuhi Kurenai trong lòng khó tả hiện ra tự hào tính. 12 tuổi đang tầm thường nhân chung cũng bất quá còn chỉ là một thiếu niên. Mà tại nhẫn giả bên trong cũng bất quá là mới từ ninja trường học mới vừa tốt nghiệp nhẫn mà thôi. Thế nhưng nam nhân của nàng cũng là gần trở thành nhất thôn chi ảnh. Hơn nữa còn là được khen là cường đại nhất Konoha thôn Hokage. Yuuhi Kurenai làm sao có thể đủ sinh lòng tự hào. Ha ha, hiện tại liền không tin tưởng nói. Như vậy về sau còn ngươi nữa giật mình thời điểm đây. Vô Thương tay một trận, chợt sang sảng nở nụ cười. Dã tâm của hắn cũng không phải là chính là nhất thôn chi ảnh có thể thỏa mãn. Trở thành Hokage cho hắn mà nói cũng bất quá chỉ là một bắt đầu mà thôi. Yuuhi Kurenai phảng phất là từ Vô Thương trong tiếng cười nghe được dã tâm của hắn. Quyến rũ mặt cười không khỏi lộ ra tiếu dung. Đối với nàng mà nói bất kể là nam nhân mình sau này phải làm sao. Chỉ cần nàng có thể giống như hiện tại giống nhau làm bạn tại trái phải như vậy đủ rồi. Không nói những thứ này. Chúng ta ra đi vài thiên. Ta nhưng là vẫn nhớ ngươi. Sau khi cười xong, Vô Thương cảm thụ được trong lòng Kiều Khu truyền tới xúc cảm. Không khỏi cười tà một tiếng. Đem mặt cười xấu hổ hồng Yuuhi Kurenai quay cuồng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.